Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 246, trở lại Roger. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Mộng Huyễn tác giả, Mạc Mộng Trần. Chương 246, trở lại Roger. Lâm Dật Hiên giơ tay lên, hư không điểm một cái, lập tức một đạo ánh sáng tím hiện lên, sau đó trực tiếp đánh trúng vào thân thể nữ thích khách. Nữ thích khách kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Giao ra đây. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn nữ thích khách kia, lúc này nữ thích khách đang dùng một bộ thần sắc điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn, không thể không nói cô gái này lớn lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa dáng người nóng bỏng, quần áo rách nát làm lộ ra thân thể trắng nõn, lại dùng biểu lộ kia của cô ta, thật đúng là có hấp dẫn tương đối lớn. Bất quá những hấp dẫn này đối với Lâm Dật Hiên hiện tại hoàn toàn vô dụng, Lâm Dật Hiên cũng không phải là gia hỏa tinh trùng lên não như vậy, tuy hắn đối với người đẹp rất thích. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bị địch nhân hấp dẫn. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới làm chuyện sai lầm, cầu ngươi buông tha ta không bao giờ làm như vậy nữa. Nữ thích khách mang trên mặt một tia nhu nhược, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, lại để cho thần sắc giống như yếu nhược để nam nhân đi bảo hộ. Suy suy, bàn tay Lâm Dật Hiên hướng nữ thích khách nhẹ nhàng vung lên, một dòng điện trực tiếp đánh vào trên người nữ thích khách này. Dòng điện cường đại trực tiếp đánh bay nữ thích khách ra ngoài, cô ta kêu thảm một tiếng, trực tiếp quăng xuống đất, nữ thích khách chậm rãi giãy giụa đứng dậy, dùng một loại biểu lộ đáng thương nhìn Lâm Dật Hiên. Giao ra đây, Lâm Dật Hiên không vì biểu lộ này của nữ thích khách mà thay đổi, thần sắc lạnh như băng nói, nữ thích khách này rất biết diễn kịch, tuy biểu lộ của cô ta làm vô cùng đúng chỗ, nhưng mà Lâm Dật Hiên vẫn là từ đáy mắt cô ta thấy được một tia căm hận, chẳng biết tại sao, sau khi toàn thân Lâm Dật Hiên bị hắc khí xâm lấn. Lâm Dật Hiên đối với ác niệm hết sức mẫn cảm, loại trạng thái hiện tại này, chỉ cần đối với hắn thoáng lộ ra một chút ác niệm, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên điểm tiểu tâm tư của nữ thích khách này, ở trước mặt hắn căn bản không chỗ che giấu, ác niệm của nữ nhân này rất mạnh, vượt xa mấy người lúc trước, nếu cho nữ nhân này phát triển mà nói, tuyệt đối là một nhân vật hung ác, thậm chí tương lai có thể sẽ biến thành một thành viên địa ngục. Ngươi muốn ta giao cái gì? Ta lại không có cầm đồ đạc của ngươi. Nữ thích khách một bộ điềm đạm đáng yêu, tựa hồ muốn nói, Lâm Dật Hiên ngoan uổng nàng. Ngu xuẩn mất linh, trên ngón tay Lâm Dật Hiên nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu tia chớp. Quả cầu tia chớp lập tức đánh vào trên người nữ thích khách, dòng điện mãnh liệt ở trên người nữ thích khách tàn sát bừa bãi. Nữ thích khách thống khổ biến thành tái nhợt, nhưng mà nàng vẫn cắn chặt môi, không kêu một tiếng, chẳng qua là lần này cô ta không hề dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Ngược lại lộ ra oán hận dày đặc. Giao ra đây, con mắt Lâm Dật Hiên một hồi phát lạnh, oán hận chi ý của cô gái này thật nặng, theo oán hận chi ý của nữ tử tăng lên, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cũng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, oán hận chi ý của nữ tử này phảng phất là một lời dẫn, trực tiếp đem mặt trái tâm tình trong cơ thể hắn đốt lên, hiện tại hắn đã sắp nhịn không được muốn triệt để hủy diệt nữ thích khách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thật đúng là vô tình, nếu như ngươi muốn như vậy, ta liền cho ngươi. Dòng điện trên thân thể nữ thích khách biến mất, nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó vài món trang bị chợt hiện lên tia sáng ma pháp xuất hiện trong tay của nàng. Cô ta chậm rãi đi về phía Lâm Dật Hiên, đem những trang bị kia đưa cho Lâm Dật Hiên. Chuyện từ, Lâm Dật Hiên trực tiếp đưa tay đón. Mà lúc này, trong mắt nữ thích khách kia hiện lên một tia vui mừng, trên một tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, dao găm kia là dao găm có bôi kịch độc tê liệt. Cây chùy thủ này có lực xuyên thấu vô cùng mạnh, chỉ cần không phải trang bị không thể phá hư, đều bị cây chùy thủ này đâm thủng. Hiện tại cô ta cách Lâm Dật Hiên chỉ có một bước ngắn, chỉ cần tiến lên một bước, có thể đâm dao găm vào thân thể Lâm Dật Hiên. Chỉ cần Lâm Dật Hiên bị đâm trúng, như vậy thực lực sẽ phát huy không ra, không phải ai cũng giống như Lu Ya có thể chất đặc thù, có thể tĩnh hóa hiệu quả độc tố. Dao găm không lưu tình chút nào đâm ra, trực tiếp đâm về thân thể Lâm Dật Hiên, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt nàng đã không có, chỉ để lại sợ hãi vô tận, bởi vì thời điểm dao găm nàng cách Lâm Dật Hiên còn một đoạn, như là đâm tới một miếng sắt, không có thể tiến lên nửa phần, nàng ngẩng đầu vừa vặn trông thấy ánh mắt trào phúng kia của Lâm Dật Hiên. Nếu như ngươi thích tới gần đánh lén như vậy, vậy tiến thêm một ít nữa đi. Niệm lực của Lâm Dật Hiên trong nháy mắt kéo nữ thích khách tới gần mình hơn, thân thể nữ thích khách hầu như dán trên người hắn. Mà lúc này hắc sắc hỏa diễm sôi trào bên ngoài thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên tăng vọt, trực tiếp thôn phệ nữ thích khách ở trong đó. A, không đợi nữ thích khách kêu thảm thiết xong, thân thể của nàng liền hóa thành tro bụi, theo gió phiêu lãng mà đi. Hỏa diễm thật mạnh, Lâm Dật Hiên nhướng mày, lực lượng ngọn lửa này đến từ Mephisto cùng tà khí bên trong tà ác động quật, chỉ là chút hỏa diễm này liền có uy lực mạnh như vậy, thực lực của bản thân Mephisto sẽ mạnh bao nhiêu? Được rồi, không cần nghĩ, Lâm Dật Hiên trực tiếp thu hồi trang bị rơi xuống ở một bên, sau đó bay về tà ác động quật, hiện tại đã có năng lượng cường đại chèo chống, hắn rốt cục có thể phi hành khoảng cách dài, không hề giống như lúc trước, phi hành trong chốc lát, liền có thể rõ ràng cảm giác được chân khí cùng tinh thần lực tiêu hao. Chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền đi tới tà ác động quật, lúc này ma pháp sư kia cùng Roger cung tiễn thủ đang chiếu cố Luya, Lâm Dật Hiên trực tiếp rơi xuống. Hai người kia thấy là Lâm Dật Hiên, theo bản năng lui về sau một bước, tựa hồ rất sợ Lâm Dật Hiên. Ta trước mang nàng quay về nơi trú quân Roger, nếu các ngươi muốn tìm nàng, có thể đến chỗ Akala. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt đối với hai người nói một câu, ý niệm khẽ động, thân thể Luya lần nữa trôi nổi lên, trực tiếp đến bên cạnh Lâm Dật Hiên, sau đó Lâm Dật Hiên trực tiếp xông lên, hướng về nơi trú quân Roger bắn đi, tốc độ của Lâm Dật Hiên cực nhanh, chẳng qua là trong chốc lát. Liên tiếp cận nơi trú quân Roger, lúc này mặt trời vừa mới xuống, sắc trời đã hơi đen, Lâm Dật Hiên cũng không có rơi xuống, mà trực tiếp bay vào nơi trú quân Roger, mượn đêm sắc hơi đen, Lâm Dật Hiên trực tiếp bay đến phía trên phòng nhỏ của Akala. Cách chương.